cái này cũng có thể xem như tiểu hài tử thì thầm. Sư sư cũng tại ngẩng đầu dò xét trước mắt tiểu tỷ tỷ. Nhất là tại nàng lộ ra chân dài bên trên dò xét. Hoa trên thế giới sẽ có dài như vậy chân. Nàng nghi hoặc mà cúi thấp đầu nhìn xem chính mình bàn chân nhỏ. Đá đá giày nhỏ, đi lên nhìn, không có hai lần liền xem hết. Bởi vì bắp chân của nàng thật rất ngắn ấy. Đậu đậu cùng nàng tâm ý tương thông, cũng cúi đầu dò xét mình nhỏ chân ngắn, nhìn lại một chút nhân ra chân dài, trong lòng không khỏi đắc ý. Nhìn, kỳ quái như thế người, chân dài như vậy người, liền hỏi nàng trừ chân còn có cái gì? Nơi nào có nàng đẹp mắt, thịt thịt, ngắn ngủi, vô cùng khả ái. Mụ mụ cùng tiểu di liền ưa thích đem nàng chân nhỏ già qua già lại. Hơn nữa, nàng hôm nay mặc quần nhỏ đặc biệt đẹp đẽ. Mỹ Mỹ đi, nếu như Hoàng Hữu Di là chín đầu thân lời nói. Nàng cùng sư sư đại khái liền là hai đầu thân. Chiếu cố tiểu hài tử lời nói liền xem như chibi đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.